Mã trưởng quỹ trịnh trọng nói, trưởng quỹ, xin hãy nói thẳng, ngươi nguyện ra bao nhiêu tiền cho vật này? Thẩm Lạc nhíu mày, hỏi. Sau khi mã trưởng quỹ nghe xong, lại cầm lấy kim hốt quan sát tỉ mỉ hồi lâu, thần tình trên mặt càng thêm bối rối. Thẩm công tử, giá trị của kim hốt này, tạm thời ta cũng không có cách nào để xác định. Ngươi xem thế này được không? Trước tiên, ta lấy 30 viên tiên ngọc để thế chấp, sau đó liền truyền tin cho lão bản chân chính của Lục Bảo Đường ở Bạch Ngọc Sách để lão đến xác định giá trị. Nếu quá ít ta sẽ tự thuyết phục lão bản bổ sung càng nhiều hơn, coi như để trả phần ân tình này cho công tử. Mã trưởng quỹ tự định giá một lát rồi mới lên tiếng nói. 30 viên tiên ngọc, Thẩm Lạc nghe lời ấy, gần như không dám tin vào lỗ tai mình. Hắn tại Bạch Gia mỗi 3 tháng mới có thể nhận lấy một viên tiên ngọc, đãi ngộ khác biệt hoàn toàn so với khách khanh bình thường, một mảnh lá vàng tình cờ nhặt được vậy mà có thể đổi lấy 30 viên tiên ngọc. Cứ theo như lời mã trưởng quỹ nói, đổi. Thẩm Lạc không có do dự nữa, lập tức nói. Chấn hồn kim hốt này đối với hắn, không có nửa điểm tác dụng, phù văn trên đó sớm đã ghi tạc trong lòng. Trước mắt mang nó đổi thành tiên ngọc đúng là lựa chọn tốt nhất. Thẩm công tử đúng là người sảng khoái. Mã trưởng quỹ cũng khẽ vỗ tay, cười nói. Mã trưởng quỹ, mua bán này quyết, ta có thể hỏi thêm một câu không, kim hốt này phải chăng còn có chỗ đặc biệt gì nữa, tại sao lại đáng tiền đến vậy? Thẩm Lạc nghi ngờ nói. Thẩm công tử, không nói gạt ngươi, ta nguyện ý đánh cược việc này, đúng là vì nhìn thấy chỗ không giống bình thường. Mã trưởng quỹ hơi chần chờ, nói. Xin hãy nói rõ hơn. Thẩm Lạc nói, thật ra chấn hồn kim hốt công hiệu giống như chấn hồn phù, nhưng ẩn chứa linh lực mạnh hơn, thời gian tồn tại càng lâu, có điều cũng là vật tiêu. Góc truyện audio.com, hao sử dụng trong mười mấy năm đã không phải dễ dàng. Mà khối kim hốt này của ngươi, xem ra rất là nhiều năm rồi, mà phù văn và chữ viết thần khí trên đó vẫn còn, chưa từng bị ác linh xâm nhiễm. Cho nên, theo ta suy đoán, nếu nó không phải là chất liệu cực giai, thì nhất định do tu vi của người khắc phù này cực cao, thành ra giá trị đã không giống bình thường. Mã trưởng quỹ giải thích, Thẩm Lạc nghe xong, lập tức hiểu ra. Cách chương.